Chương 1126, một vạn bạch dẹt 4 năm. Chương 1126, một vạn bạch dẹt 4 năm còn lại hơn một vạn bạch dẹt sao? Trương Tưởng nhíu mày một cái. Nhưng lập tức, hắn liền làm ra quyết định. Không có biện pháp, tuy là tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Thế nhưng, so với việc tiêu hao thời gian dài tới chém giết hơn một vạn bạch dẹt lời nói, vẫn là tính toán. Càng chưa nói, còn có thể thu hoạch to lớn danh dự, để cho ta về sau tiếp nhận toàn bộ nhận giới có thể càng ra nhẹ nhõm một chút. Trương Tường đứng ở sườn núi cao trên, nhìn phía dưới vậy cùng hơn một vạn bạch dẹt, đang ở kịch liệt đánh giết nì dạ, chậm rãi nói rằng. Mà ở làm ra quyết định sau đó, Trương Tường liền lại một lần nữa mà liên tiếp liên quân tông tổng bộ tinh thần đường nét lợi dụng dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật, còn có cái kia có thể quản chế toàn trường vĩ đại trang bị làm được. Này, Shikaku, có ở đây không? Trương Tường hướng về thực tế liên quân tổng tham mưu Shikaku tuần hỏi. Ở, Trương Tường Kun, có cái gì sự tình sao? Nếu như không có có cái gì chuyện, xin mau sớm gia nhập vào chiến trường hỗ trợ, bộ thứ hai đội đã là kiên trì không được bao lâu. Shikaku dùng hơi lộ ra thanh âm lo lắng, theo Trương Tường nói rằng. Bởi vì, các nơi chiến cuộc bởi hơn 8 vạn bạch dẹt gia nhập vào, cũng là trở nên rằng co lên. Thậm chí còn, liên quân đều có một loại gần buôn hội dấu hiệu. Nhất là bộ thứ hai đội, tức thì bị bức bách tới cực điểm. Mà nếu như là bộ thứ hai đội bị toàn diệt nói, như vậy mất đi tiếp viện bộ phận thứ nhất, không thể nghi ngờ là đệ nhị nhánh sẽ buôn hội bộ đội. Mà nếu như ngũ nhánh trong có hai chi hỏng mất lời nói, khoảng cách như vậy toàn cục buôn hội cũng không xa. Vì vậy, Shikaku mới có thể không để ý Trương Tưởng đã là trải qua nhiều trận chiến thân thể, để hắn nhanh chóng hướng về bên này tăng viện. Muốn đến nơi này, Shikaku không khỏi đúng cảm thấy có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải là gì hay ra bị người khác vấp ở, mà ngũ ảnh trên cơ bản không phải đi ngăn cản nạ dù tổ cùng ký nớ bệ ẹ trốn đi, chính là đi thư kích còn lại huế thổ chuyển sinh nhân, như vậy hắn cũng sẽ không như vậy xuất ruột, làm ra quyết định như vậy tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nạ dù tổ cùng ký nớ bệ ẹ một mình hành động, đối với khắp cả chiến cuộc ảnh hưởng đi. Đang nghe Trương Tường hô hoán hắn thời điểm, hắn còn tưởng rằng Trương Tường là muốn uyển chuyển biểu thị cái này nhiệm vụ làm không được. Dù sao, một vạn cái bạch dẹt, chỉ có hắn một người, muốn toàn bộ giết chết là một kiện hầu như không có thể làm được sự tình. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường cũng là cho ra hắn một cái cùng trong tưởng tượng không có chút nào giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn đáp án. Shikaku tham mưu, ngươi có thể liên tiếp nơi đây đệ nhị bên trong bộ đội, phân bố với toàn bộ chiến trường nhị dạ sao? Trương Tưởng dùng giọng bình thản hỏi. Mà Shikaku đang do dự trong chốc lát, vẫn là tình hình thực tế trả lời. Có thể, tuy là thời gian rất ngắn, đối với truyền nhân viên tiêu hao cũng mang đại, nhưng đúng là có thể làm được. Làm sao vậy? Shikaku hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Như vậy là được rồi. Như vậy, Shikaku tham mưu, ngươi giúp ta phát toàn bộ chiến trường một tin tức đi. Trương Tưởng chậm rãi nói rằng. Tin tức gì? Shikaku nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Để bọn họ lui xuống đi. Trương Tưởng bình thản nói rằng. Cái gì lui xuống? Shikaku trong thanh âm ẩn chứa một tia đè nén phẫn nộ. Trương Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn nghe chiếm được tin tức này thời điểm, kia hầu như sẽ nhảy dựng lên bộ dạng. Đúng, lui xuống. Trương Tưởng như đinh chém sắt nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng kia thanh âm kiên định, Shikaku cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh, trong lòng hiện ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu tới. Lẽ nào, ngươi là có cái gì kế hoạch sao? Shikaku hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kiên định hỏi. Shikaku lý trí mặc dù là nói cho hắn ý tưởng kia không có khả năng, nhưng nội tâm của hắn trong cũng là có từ từ kiên định đứng lên. Đúng, ta đã là có kế hoạch. Ngươi chỉ cần để bọn họ lui xuống, thối lui đến sau lưng của ta, tiếp xuống sự tình, liền do ta giải quyết rồi. Trương Tường bình thản nói rằng. Cái gì từ ngươi giải quyết? Shikaku thanh âm không khỏi đúng lớn lên. Tuy là, hắn sớm ngay cả có suy đoán. Nhưng đến phiên Trương Tường thực sự nói ra tới thời điểm, nhưng vẫn là để hắn kinh hãi. Đúng, từ ta giải quyết. Không cần bọn họ làm được vật gì vậy, chỉ cần lui lại đến khu vực an toàn. Trương Tường như đinh chém sắt nói rằng, giống như là hắn nói thoại ngữ sẽ trở thành thật. Thế nhưng, nghe Trương Tường kia cuồng vọng không gì sánh được, liền như trò chuyện một dạng thoại ngữ, Xỉ cả cụ trong nội tâm cũng là không khỏi lâm vào dễ rủa chi bên trong. Đổ còn không đổ đâu xỉ cả cụ ở cụ kết. Bởi vì, lý trí của hắn nói cho hắn biết, trong hiện thật là không có khả năng có cường đại như vậy người, có thể trong nháy mắt liền tiêu diệt có thể cùng phổ thông tinh anh trung nhẫn lẫn nhau địch nổi 10 vạn bạch Zets. Coi như là ở ba trong chiến đấu, đệ tam giả cả liều mạng hết tất cả, cũng chỉ là cản trở một vạn nhị dạ một ngày một đêm bước chân mà thôi. Thậm chí còn, ngay cả giết chết người cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng, hiện tại ở trước mặt của hắn, lại là có người công bố có thể trong nháy mắt giết chết một vạn nhị dạ. Cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy, đối phương đã là điên cơ chứ bất quá, nghe trương tưởng thanh âm như đinh chém sắt kia, hắn cũng là không khỏi có chút tin. Điểm này, để chỗ hắn vơi quân quyết trong. Dù sao, hắn một cái mệnh lệnh, nhưng là liên quan đến mấy vạn người sự sống còn, không phải do hắn không cẩn thận. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng trương tưởng thoại ngữ. Dù sao, đó chỉ là một lui lại mệnh lệnh mà thôi, lại để cho bộ thứ hai đội liều mạng đi xuống, tối đa cũng chính là liều cái 200 câu thương mà thôi. Mà lưỡng bại câu thương cái tỷ lệ này, vẫn là nhỏ bé tới cực điểm. Như vậy, để bộ thứ hai đội tạm thời lui lại một hồi thì thế nào đâu tuy là, hắn biết rút lui, bộ thứ hai đội kia nguyên bản nằm ở khẩn trương cao độ trong tiêu hao thân thể chiến đấu di chứng, cũng sẽ rất nhanh bạo lộ ra, thậm chí còn sẽ tạo thành bị đại bại kết quả. Thế nhưng, hắn vẫn là tin trương tưởng. Hảo, bất quá, ngươi nói để bọn họ lui lại, là chỉ rút lui khỏi đến khu vực an toàn là tốt rồi. Vẫn còn cần riêng mà đến sau lưng của ngươi. Nếu như là trước một loại lời nói, ngươi công kích đại khái là bao nhiêu xỉ cả cụ do dự sau một hồi, tiếp lấy hỏi. Công kích khoảng cách sao ta sẽ khống chế tốt đẹp. Chỉ cần để bọn họ không phải lại tiếp tục cùng này bạch dẹt vướng víu thì tốt rồi. Còn lại, ta là có thể giải quyết. Trương Tường đang suy tư sau một hồi, hướng về phía xỉ cả cụ hồi đáp. Ở trầm mặc một hồi sau đó, xỉ cả cụ thanh âm chỉ có lại một lần nữa vang lên. Ừ, như vậy tốt đẹp. Rút lui mệnh lệnh, đã là hạ hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng đi xỉ cả cụ khẩu khí có chút trầm trọng. Ừ, không thành vấn đề, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Như vậy, liền chiến hậu sẽ liên lạc lại đi trương tưởng khe khẽ nói rằng. Cùng lúc đó, hắn hơi nhắm hai mắt lại, đến khi hắn lại một lần nữa mở thời điểm, chính là tinh hồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng tờ S lao quý củ, tiếp tục cầu các loại.